Chương 222, hết thảy đều là tổ kỳ ổ mì sai. Nghe được xú nạ chua chua thanh âm ỏ rổ xì mà mười phần tự hào, đưa trong tay trang giấy để lên bàn mở miệng cười nói, rất đơn giản, thiếu thiếu sinh mệnh lực bổ liền là. Xén dù cùng ủ rủ mạ kỳ nhưng đều là sinh mệnh lực siêu cường gia tộc, các nàng huyết kế hoàn toàn nhưng để bù đắp an lì phiệu phu nhân không đủ. Nói xong chỉ gặp hắn từ quyển trục bên trong triệu hồi ra hai bình dược tề. Nơi này một bình là sen rủ, một bình vòng xoáy. Bây giờ chọn lựa có chút khó khăn a, lúc này họ rổ xì mà giống như là được lựa chọn khó khăn chứng, xoắn suýt nhìn trước mắt hai bình dược tề. Đối mặt chuyện này, một mực không nói gì xả mù ai mở miệng. Vòng xoáy cho ý dịt vẹo von in mơ, sen rủ cho phì lạ. Nói xong quay đầu nhìn nói với kỳ dịt sụ gủ, kỳ dịt sụ gủ, sen rủ tế bào có thể sáng tạo ra khống chế gỗ năng lực. Đổi thành các ngươi có thể hiểu được lời nói liền là lì ạt và có thể có được liên quan tới gỗ ma thuật, bất quá huy lực này có thể trong nháy mắt hủy diệt một tòa thành thị. Ân, bởi vì người vì nghi năng lực. Không có vấn đề. Kỳ dị sủ gủ nghe đến đó lập tức đồng ý, lì ạt và có thể mạnh lên là không thể tốt hơn sự tình. Hắn cũng không hy vọng lì ạt và sau khi lớn lên bởi vì thực lực không đủ mà không bảo vệ được người bên cạnh. Vậy là được. Trong đoạn thời gian này chúng ta sẽ ở lại đây quan sát, dù sao chúng ta cũng 18 không biết sẽ không xuất hiện bài xích phản ứng. Samu ải gật gật đầu mỉm cười nói một lần. Tốt. Kỳ dị sủ gụ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nghiêm túc gật đầu. Lúc này họ rổ xỉ mà cầm lấy ủ rủ mạ kỳ dược tề đi tới y dịt vẻo von ỉn bờ trước mặt. Phu nhân, mời không cần lo lắng người mặc cánh tay. Một cái liền tốt. Họ rổ xỉ mà ngữ trọng tâm trường nói ra. Y dịt vẹo von in bờ nghe được lập tức vươn tay cánh tay. Các loại in cờ tổng sỏ tổ hoàn tất về sau. Họ rồ xì mà quay đầu nhìn nói với Tsuna. Tsuna ngươi kiểm tra một chút thân thể của nàng tình huống. Nhìn xem có hiệu quả không có. Tốt. Tsuna gật gật đầu đồng thời để y dịt vẹo von in bờ ngồi tại bên cạnh nàng. Khi y dịt vẹo von in bờ sau khi ngồi xuống, nàng liền dùng trả cờ giả kiểm tra. Theo trả cờ dạ rót vào xú nạ trên mặt lộ ra mỉm cười, mừng rỡ nhìn chăm chú lên ỉ dịt vẻo von in bờ. Sơ qua xú nạ thu hồi trả cờ dạ mỉm cười nói ra, sinh mệnh lực bổ sung, dựa theo hiện tại tình huống này cùng người bình thường không có khác biệt. Chúc mừng ngươi, ngươi khôi phục khỏe mạnh. Thật sao ỉ dịt vẻo von in bờ một mặt rung động nhìn xem xú nạ, cảm giác có phải hay không quá đơn giản. Chỉ là in cỡ tổng sỏ tổ một bình dược tề liền hoàn toàn không thành vấn đề có một loại cảm giác nằm ngộng. Cảm thấy không thể tưởng tượng được đồng thời, nàng phát hiện thân thể của mình biến dễ dàng không ít, không có trước đó cái kia cô hư nhược cảm giác. Thật dễ dàng cảm giác. Y dịt vẹo von in bở từ trên ghế đứng lên, đi tới mấy bước sợ hai thán phục cùng trước đó khác biệt. Một bên kỳ dịt sủ gụ nhìn thấy một màn này ân cần hỏi han, yêu lị, không có chuyện gì sao ân. Ta hiện tại cảm giác không bất cứ lúc nào đều nhẹ nhõm. Y dịt vẹo von in bờ vui vẻ trả lời, sau đó kích động chạy đến kỳ dịt sủ gù trước mặt ôn nhu ôm hắn. Họ rồ xì mà cùng sủ na nhìn thấy một màn này nết miệng lên, hết sức hài lòng tình huống hiện tại. Như vậy chúng ta đem lì ạt và kêu đến y dịt vẹo von in bờ kích động quay đầu hỏi họ rồ xì mà cùng sủ na. Kết quả họ rồ xì mà lắc đầu nói ra, tạm thời không cần. Mấy ngày nay chúng ta cờ ơn lờ quan sát bên cạnh ngươi biến hóa. Các loại ổn định về sau lại bắt đầu kế tiếp, tránh cho đồng thời xảy ra vấn đề. Tốt. Kỳ dị sủ gụ trùng điệp gật đầu đáp lời, trên mặt của hắn hiếm thấy lộ ra tiếu dung. Mấy ngày kế tiếp họ rổ xì mà cùng xù nà ngay tại trong thành bảo bô y tiếp y dịt vẹo von in bờ, mỗi ngày kiểm tra một chút thân thể nàng biến hóa. Có thời gian rảnh cu nở dê dạy bảo một cái kỳ dị sủ gù một nhà ba người trả cờ dạ vận dụng, có thể nói là trôi qua rất không tệ. Mà xa mù cùng ngày liền rời đi tòa thành, phải biết dù gì mấy người còn tại phự kỳ chờ hắn, hắn không có khả năng rời đi quá lâu. Mặc dù bình thường rất thiếu dù gì cùng một chỗ, nhưng quan hệ của hai người cũng không có xa lánh. Đã cùng dù gì ở chung rất nhiều năm, quan hệ của hai người sớm liền như là vợ chồng. Chỉ là rất nhiều nguyên nhân xả mù ai cũng không có lựa chọn kết hôn. Chính là bởi vì cái này cũng dạng, Jin cùng mái nẹ mới có thể có cơ hội để lợi dụng được. Cơ hội dù gì một không tại các nàng liền sẽ đi cuốn lấy xả mù ai, khiến cho dù gì giống như là đánh du kích chiến cùng các nàng xảo xảo nháo nháo. nhưng quan hệ cũng không có bởi vì ồn ào mà trở nên xa lánh, không thể không nói cái này rất kỳ diệu. Rời đi kỳ dị sủ gủ mấy ngày xả mù ai cũng không có quá nhiều chú ý họ rổ xì mà dự. Ngược lại là xú nạ học xong cái thế giới này các loại đồ vật trong thành giả bộ nhỏ hài hết ăn lại uống, một lời không hợp liền bán manh. Khiến cho cửa hàng đường phố đều biết xú nạ người này, không quá quan hệ vẫn là rất hòa hợp. Còn có một chút, xả mù tìm Orosimaz hỏi hạ kỳ sự tình. Orosimaz nghiên cứu kết quả vẫn phải có, chỉ bất quá tiến độ rất chậm. Đối với điểm ấy xả mù có chút bất đắc dĩ. Bất quá cũng may gần nhất không có gì đặc biệt sự tình phát sinh. Đáng nhắc tới sự tình là tỏ xạ cả nhà, bởi vì hồ lì gờ giữa chiến tranh tổ kỳ ô mì chết. Hiện tại tỏ xạ cả nhà phá thành mảnh nhỏ, hết thể sự tình đều ép. Tại Jin trên thân, nàng không có khả năng nhìn xem nhà của mình vỡ vụn chỉ có thể lưu tại phự kỳ đem nhà nâng lên. Chỉ bất quá nàng hiện tại đối tổ kỳ ô mì có phần có ý kiến, mặc dù tổ kỳ ô mì đã chết. Hết thể đều là tổ kỳ ô mì sai những lời này là xả mù tại Jin trước mặt nghe được nhiều nhất một câu, hoàn toàn có thể tưởng tượng nàng hiện tại có bao nhiêu phiền muộn. Cực đại một cái gia tộc nàng một người tiếp nhận các loại nhân mạch bên trên xử lý còn có sản nghiệp giao tiếp loay hoay nàng hôn thiên ám địa, xem ra trong thời gian ngắn không có cách nào buông lỏng. Mà xạ cụ ra mộng mộng mê mê tiếp nhận Jin chiếu cố. Về phần mẫu thân của Jin tỏ xạ cả Aoi bởi vì tổ kỳ ổ mì 470 chết nhận lấy đả kích cực lớn, cả người lộ ra tiểu thụy rất nhiều. Liên quan tới chuyện này Jin tìm được mạ tủ cả dì dạ, để hắn chiếu cố mẫu thân mình. Mạ tủ cả dì dạ đối với chuyện này đó là một cái kích động, lập tức đem Jin cùng xạ cụ dạ coi như mình thân nữ nhi đối đãi. Đơn giản từ ái không muốn không muốn, đối mặt dạng này cả dì dạ xạ cụ dạ sáng sủa rất nhiều. Bởi vì nồng đậm tình thương của cha để nàng cảm giác được ấm áp. Jin bởi vì lớn tuổi cho nên đối điểm ấy không có ý kiến gì, nhưng nhìn về đến trong nhà càng ngày càng tốt trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Tỏ xạ cả nhà tình huống đại khái chính là như vậy. Những ngày này Jin cơ hồ mỗi ngày đều cho xạ mù ai gọi điện thoại sợ xa lánh quan hệ, đối với cái này xạ mù ai cũng chính là cười cười, hoàn toàn liền không có quá để ý dù sao hắn đối Jin tình cảm rất nhiều. Hắn cái thứ nhất gặp phải người liền là Jin, vì Jin dự định mới lưu tại Cô Nổ Hạ. Cuối cùng, Cạ Gù Dạ lời nói. Hắn đối với kỳ văn minh cảm thấy rất hứng thú thế là lưu lại trợ giúp Jin xử lý sự tình, đồng thời dạy bảo xạ cụ dạ. Đồng bào, ta không ở đây ngươi cũng không nên tịch mịch ra lúc này Cạ Gù Dạ lúc ấy đối xạ mù ải, điều này không khỏi làm cho xạ mù ải một mặt im lặng. Nhưng nhìn thấy Cạ Gù Dạ cái kia che miệng cười khẽ biểu lộ về sau. Cũng không có đầu đen rau muống. Đối với chiến loạn, nàng càng thêm thích cùng bình thế giới. Có lẽ tại phụ kỳ nàng mới có thể triệt để buông lỏng, không cần mơ mộng sổ sủ kỳ nhất tòa quy hiếp.